tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 255, nàng là nữ nhân của ta, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.